Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 973, Triết tác hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triết tác, ha ha ha, Chu đại nhân thật đúng là khiêm tốn. Lấy Chu đại nhân trạng nguyên tài, cái gọi là triết tác, nói vậy cũng nhất định là một thiên hồng học cự tác. Viên Vĩ một song ánh mắt lom lom nhìn Chu Bình An. Khóe miệng kéo ra lau một cái hài hước nụ cười. Không nói thật khen Chu Bình An một bữa. Tiếp theo giọng điệu chợt thay đổi. Lấy không cho Chu Bình An cự tuyệt giọng điệu nói. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Chu đại nhân nhưng chớ có làm của mình quý cử chỉ a. Cái này hồng học cự tác. Nhưng nhất định phải để cho bọn ta nhìn no mắt mới là. Theo Viên Vĩ, đây là một cái cơ hội rất tốt. Có thể để cho Chu Bình An thật tốt ra một thanh xấu xí. Hắn thấy, Chu Bình An trong miệng chỗ xưng triết tác, bất quá là cái nói tránh. Hắn Chu Bình An căn bản không hề nghĩ ra tới đâu. Chu Bình An tiểu tử này dĩ vãng mấy lần tiến hiến thanh từ. Vậy cũng là trăm phương ngàn kế, thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới có thể biểu hiện dơ bút lập liền. Chất lượng không tầm thường, nhưng là lần này, thánh thượng điều hắn vào Vô Giật Điện tiến hiến thanh từ. Có chút đột nhiên, điều này làm cho hắn Chu Bình An không có thể trước hạn chuẩn bị sẵn sàng. Thanh từ trình độ không được sự thật lập tức bại lộ không thể nghi ngờ. Chính mình cũng viết hai thiên thanh từ. Hắn Chu Bình An liền một chữ cũng không có viết ra. Nếu là hắn Chu Bình An cấu tứ được rồi, lấy hắn kia không biết xấu hổ luồn cúi kinh, nhất định đã sớm không kịp chờ đợi hướng thánh thượng tâng công. Tranh thủ thánh thượng hoan tâm, Chu Bình An tiểu tử này trước kia dùng thủ đoạn hèn hạ. Trăm phương ngàn kế, sớm chuẩn bị, luồn cúi đầu cơ vân vân. Xanh xanh đè ép bản thân nhiều lần danh tiếng, nguyên vốn thuộc với cơ hội của mình. Bị hắn Chu Bình An xinh xinh đoạt đi nhiều lần, thời gian một năm không tới. Chu Bình An tiểu tử này liền từ nhỏ nhỏ tòng lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn. Liên tiếp thăng quan. Một mực thăng cho tới bây giờ không thể khinh thường tòng ngũ phẩm thị giảng học sĩ. Hừ, những thứ kia cơ hội thăng quan, vốn đều là thuộc về mình. Đều bị hắn Chu Bình An đoạt đi. Thượng thiên lần này cho mình một cái cơ hội như vậy. Mình nhất định phải thật tốt nắm chặt, để cho hắn Chu Bình An thật tốt ra một xấu xí. Để cho hắn hiểu được, để cho đại gia hiểu, cũng để cho thánh thượng biết. Cái này thanh từ hắn Chu Bình An cùng ta Viên Vĩ so sánh. Còn kém xa đâu, ở nơi này một cái hô hấp giữa. Viên Vĩ hoạt động tâm lý phong phú nát bét. Chu Bình An khẳng định không biết Viên Vĩ nội tâm hoạt động. Nhưng là từ Viên Vĩ kia hài hước nụ cười cùng trong giọng nói. Chu Bình An cũng đoán được cái đại khái. Ha ha, muốn để cho mình bêu xấu. Xin lỗi, lần này muốn cho ngươi thất vọng. Ta phải dùng ngươi thanh từ, đánh mặt của ngươi, ra tên của ta, chậc chậc, cảm giác này thế nào giống như hiện đại câu kia. Ở phòng của ngươi, hoa tiền của ngươi, ngủ lão bà của ngươi, đánh ngươi bé con, đâu, cái này thiên triết tác mà thôi. Sợ dơ bẩn ánh mắt của mọi người, Chu Bình An trong lòng quyết định chủ ý, phải dùng Viên Vĩ 10 năm sau ngày đó chứ danh thanh từ. Bất quá trên mặt cũng là cố làm trần chờ dừng một chút. Dục cầm cố túng từ chối đứng lên. Thấy Chu Bình An như vậy từ chối. Viên Vĩ hưng phấn trong đôi mắt nhảy tia lửa cũng hừng hực lên. Chu Bình An quả thật là liền một chữ cũng không có công ty đi ra. Chu Bình An từ chối. Càng thêm kiên định Viên Vĩ mới vừa phán đoán. Ha ha, Chu Bình An, ngươi càng muốn bỏ chạy. Ta càng không bằng ngươi nguyện. Ta Viên Vĩ thề, lần này nhất định phải để cho ngươi bêu xấu không được. Ha ha, Chu đại nhân như vậy khiêm tốn. Nhưng là cảm thấy chúng ta không xứng thưởng thức Chu đại nhân hồng học cự tác đâu. Viên Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Chu Bình An. Khóe miệng tràn ra phen này vạch trần ý đồ. Mí mắt đều đi theo hưng phấn nhảy cỡn lên. Ách, lão Viên A, ngươi thật đúng là không phải một tốt diễn viên. Trong lúc này tâm hoạt động tất cả đều lộ ra đến mặt đi lên. Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng. Chu đại nhân, Viên Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười, lại thúc giục một câu. Ách, như thế nào? Đã như vậy, vậy ta liền bêu xấu. Chu Bình An cười khổ lắc đầu một cái. Sau đó một bộ bất đắc dĩ trả lời. Cuối cùng thành công, thấy Chu Bình An mặt bất đắc dĩ bị buộc đáp ứng. Viên Vĩ trên mặt cười cùng một đóa hoa cúc nở rộ vậy. Ha ha, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Chu Bình An cái này xấu xí. Yếu nhân nhiều cùng nhau nhìn mới có thể tốt hơn đạt tới mục đích. Vì vậy, Viên Vĩ cười đối bên trong phòng chúng nhân mời nói. Ha ha, Chu đại nhân muốn vẩy mực hồng học cự tác. Chư vị đại nhân sao không cùng Vĩ cùng nhau rửa mắt mà đợi. Bên trong nhà rất nhiều người mới vừa đang ở xem náo nhiệt. Giờ phút này bị Viên Vĩ như vậy một mời. Dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý, rất nhanh. Trong phòng đại đa số người cũng tới vây xem. Đem Chu Bình An cùng Viên Vĩ cùng nhau vây vào giữa. Giống như là vây xem trong vườn thú hai con đánh ghen đại tinh tinh vậy. Thấy vậy, Viên Vĩ rất là đắc ý. Càng nhiều người càng tốt. Chờ một hồi tiết lộ Chu Bình An thanh từ tài nghệ chân chính. Để cho hắn bêu xấu thời điểm. Mới càng có ý tứ. Bình An một thiên triết tác. Phải chư vị đại nhân coi trọng như vậy. Không thắng sợ hãi. Chu Bình An trên mặt cười khổ. Hướng chúng nhân chắp tay. Chu đại nhân, không cần nhiều lời. Xin mời. Vĩ đã không kịp chờ đợi thưởng thức Chu đại nhân hồng học cự tác. Ha ha, lúc này, ngươi còn muốn kéo dài thời gian. Viên Vĩ hai mắt lấp lánh có thần. Giống như là đốt hai luồng ánh lửa. Phảng phất nhìn thấu Chu Bình An thủ đoạn nham hiểm vậy. Hài hước nhìn Chu Bình An. Há mồm cắt đứt Chu Bình An vậy. Thúc giục Chu Bình An nhanh lên một chút viết. Tuyệt không cấp Chu Bình An trì hoãn thời gian cấu tư cơ hội. Kia Bình An liền bêu xấu. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn Viên Vĩ một cái. Cười khổ gật đầu một cái. Sau đó tay phải chấp lên bút lông. Tay trái giơ lên tay phải tay áo bày. Cử bút chấm một cái mực nước. Bút rơi với trên giấy. Bút rơi trong nháy mắt. Chu Bình An cả người tinh khí thần trong nháy mắt biến đổi. Làm như hóa thân một tòa thẳng đứng vạn trượng. Cắm thẳng vào mây tiêu núi cao vậy. Để cho mọi người vây xem không khỏi sinh ra một cỗ vô hình ngước mắt cảm giác. Khoảng cách Chu Bình An gần đây Viên Vĩ. Cảm giác mãnh liệt nhất. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Viên Vĩ trong lòng vô hình một cỗ phiền não cùng bất an. Giờ phút này, một trận gió mát phất phơ thổi. Để cho Viên Vĩ phiền não nội tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hừ, mới vừa nhất định là quá nóng. Để cho mình sinh ra một cỗ ảo giác. Hắn Chu Bình An mới vừa gần nửa ngày cũng không có viết ra một chữ chữ tới. Bây giờ bản thân bức bách hắn giơ bút lập liền. Hắn không xấu mặt mới là lạ chứ. Bình tĩnh lại sau. Viên Vĩ ôm xem kịch vui tâm tình. Có chút hăng hái. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Bình An đầu ngọn bút. Hoàng đồ bốn vạn dặm. Chu Bình An vận bút như bay. Bút tẩu long xà rồng. Theo gió vượt sóng. Trong khoảnh khắc câu thứ nhất thanh từ liền dược nhiên trên giấy. Hoàng đồ bốn vạn dặm. Trong nháy mắt liền trương hiển một cỗ khí thôn thiên hạ khí thế. Câu thứ nhất liền để cho chúng nhân nín thở. Viên Vĩ trên mặt hài hước vẻ mặt đã bất chi bất giác biến mất không thấy. Không đám người tỉnh hồn lại. Chu Bình An lần nữa vận bút như bay. Bút không ngừng, tay không ngừng. Từng hàng chữ trên giấy rồng bay phượng múa. Hoàng đồ bốn vạn dặm. Từ xưa y tới, chưa từng một khi nhất thống bốn vạn dặm. Đạo hợp thiên tôn vô lượng, đế thọ 45, từ nay rồi sau đó, thượng hơn 9955, trời sinh vạn thọ vô cương, nằm lấy thánh thật phi bốc lên, ly chuyện có trải qua, chi tiến khiết thành, tông cầu chỉ phúc, ngửa mờ u che trở huống, đàm cùng thứ lê, Chu Bình An bút rơi thành văn, viết một hơi không ngừng, lưu loát hơn 100 chữ, làm liền một mạch. Trung gian liền một giây cũng không có dừng lại. Không biết từ cái nào chữ bắt đầu. Viên Vĩ miệng trương như gió dương vậy. Miệng to hô hấp, giống như là bị người giữ lại cổ họng vậy. Cách trương.